Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay, xin ngòi bút của đồng tác giả Zenki và Chloe, chúng ta sẽ đến với một cái tác phẩm nữa rất hay của hai tác giả có tựa đề là Đầm Oan Hồn. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Giờ tí canh ba đêm hôm ấy, ông Thức vẫn còn chưa thể ngủ được. Ông cứ đi ra đi vào trong gian nhà chính, chốc chốc lại đưa mắt về phía buồng trong. Phía sau tấm màn che ngăn cách giữa buồng và gian nhà chính, ánh đèn dầu tù mù hắt hai cái bóng đổ ập lên tường. Hai cái bóng ấy là của bà Lang Thìn và vợ của ông bà Thức. Ông bà Thức lấy nhau đã được 10 năm nay, có với nhau một mặt con trai. Và đêm nay là đêm bà trở dạ sinh đứa con thứ hai. Khác xa với lần đầu tiên sinh thì đứa thứ hai này mang thai 9 tháng 27 ngày, bà Thức mới lâm bồn. Điều kỳ lạ là 9 tháng 24 ngày mang thai, bà Thức cứ tỏ ra như là không. Cái bụng vẫn lùm xùm chẳng có dấu hiệu của việc sinh nở. Bà Thức vẫn hì hụm đi tắt nước be bờ, mùa cua đãi tép, đầm đất đóng gạch bình thường. Cho đến buổi trưa ngày hôm ấy, khi đang nghỉ tay ở gốc cây đa đầu làng, sau một buổi sáng bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, đằng tóc váy quạt phành phạch nhằm xua đi cơn nóng bức của tiết trời tháng tư âm lịch, thì bất chợt bà Thức tò mò vì thấy người ta bu đông súng đỏ. Đám dân làng vây kín cái giếng nước quanh năm trong vắt, đặt chính giữa cửa đình, cách gốc đa chỉ chục bước chân. Bà Thức ngừng quạt, trao mày nhìn đám người rồi lẩm bẩm: quái lạ, làm gì mà dân làng bu đông súng đỏ thế kia? Sự tò mò thôi thúc bà Thức đổi lại cái nón lên đầu. Bà Thức ì ạch tiến lại, rất nhanh nhận thấy tọa ở gốc cây si cổ thụ có một tàn lá lớn che hết không gian quanh giếng, là một lão thầy tàu năm nay đã ngót 60-70 tuổi. Vị thầy tàu mặc chiếc áo bào màu vàng nhạt, năm qua như là mấy thầy phong thủy trong các bức tranh cổ mà bà Thức đã có dịp thấy ở mấy vở tuồng hay chiếu. Bộ râu trắng như là cước lại dài quá bụng. Vị thầy tàu mặt sạm gầy do dãi dầu mưa nắng, nhưng ánh mắt lại sáng quắc dị thường. Dương mạo cũng toát lên thần thái uy nghiêm, khác xa đa phần đám cổng đinh trong làng, nói trắng ra là những người như bà. Vị thầy tàu bày ra một án bút nghiên nhỏ, đằng sau lưng của thầy trăng một tấm vải màu trắng, trên đó viết chằng chịt dòng chữ Nho mà bà Thức bẻ chữ đôi không biết đọc không hiểu. Phải nhờ mấy người ngay chữ cắt nghĩa bà mới hiểu ra. Đó là vì thầy bùa này chuyên về phong thủy, đặt lại thế đất, rồi chiêu tài nạp vận, xin con cầu tự, bói toán vận hạn kết hung đời người. Thêm một việc làm cho bà Thức bất ngờ, đó là các thầy phong thủy khác khi mà đã xem cho gia chủ, tiền công ít nhất cũng phải 5 xu. Vậy mà vì thầy tàu này lại khác hẳn, phàm là người muốn thầy xem giúp chẳng mất đồng xu các bạc nào. Kẻ tín tâm đến cầu cảnh chỉ cần ghi ngày tháng năm sinh, bát tự, sinh thần ra một tờ giấy dầu cỡ nhỏ bàn tay mà đưa cho thầy là được. Sợ nhớ đến việc mấy hôm nay chồng của mình cũng đang tính mời thầy về xem lại mộ phần cho ông cụ thân sinh chôn sau nhà. Ông Thức tính xem lại ngôi đất chuẩn bị cải táng cho cha. Việc tăng ma hiếu hỉ bốc mộ là một việc trọng đại, phải mời bằng được thầy về làm lễ, nhất định không được làm liều. Nét đâu xa gương tẩy liếp ngay trước mặt, trong làng có nhà phú hộ Kiệt giàu sang có tiếng, oai phong hách dịch. Oái om thay lão phú hộ Kiệt làm đâu chúng đó, tài sản cứ như vậy giàu lên càng giàu. Người dân trong làng dỉ tay nhau, lão phú hộ Kiệt xây cả hầm vàng ở dưới gầm giường để tích trữ của cải. Công việc đang êm mà thì lão phú hộ lại dở chứng. Người làng Vĩnh Thành này có một tật xấu không bỏ, đó là tính sĩ diện hão. Nhạc thế đội trần xây dựng ngôi mộ đá khang trang cho bà cụ thân sinh. Đường đường là một phú môn hào gia, lão Kiệt nào có chịu lép vế. Lão nặng nặc đòi xây cho ông cụ thân sinh một ngôi mộ to gấp đôi đội trần, mặc cho bà vợ cản ngăn: ông à, thầy mình đang nằm đó yên ổn, giờ ông đào thầy lên rồi để xây cho thầy ngôi mộ mới. Cái lòng hiếu thảo ấy thì tôi cũng chẳng dám nói, có điều động chạm mồ mả là việc tối kỵ. Nhà mình đang thuận buồm xuôi gió, Ấy là nhà ông cụ nhà mình nằm được chỗ mà đẹp cho nên phù hộ độ ỷ. Giờ ông bảo là đào lên rồi như táng nhầm huyệt xấu thì làm sao? Nghe bà vợ nói như vậy thì Phú Hồ Kiệt liền đập bàn mà rít lên. Bà câm cái mồm lại cho tôi. Thế chẳng nhẽ là bà để mộ nhà chúng nó lấn át hết mộ của nhà mình. Ý tôi đã quyết, tôi cũng đã mời thầy dần về xem lại cuộc đất rồi. Phía này a có mà mộ của ông cụ to nhất cái huyện này cho mà coi. Chả biết lời của bà Kiệt nói nhằm giờ độc hay là thầy dần yếu tay ấn, mà sau khi ngôi mộ được hoàn thành, gia cảnh của Phú Hồ Kiệt đi xuống nhanh lắm. Việc kinh doanh buôn bán đi xuống, lục xúc trong nhà thì chết dần chết mòn. Tiền bạc theo căn bệnh nạ của cậu quý tử cứ như vậy vơi dần. Đến 2 năm trước thì nhà cửa cháy rồi, vợ chồng con cái dắt díu nhau đi tha phương cầu thực. Vì lẽ đó cho nên dù gia cảnh chẳng khá khẩm gì, nhưng ông Thức vẫn muốn tìm thầy về xem cho kỹ. Ngặt nỗi nhà nghèo quá chưa gom đủ tiền cho nên lần lữa mãi cũng chưa đi được. Nhân cơ hội trời cho này, bà Thức nhất định phải mời bằng được thầy về nhà xem xét giúp. Bà Thức đánh bạo cởi bỏ cả buổi cày, đứng lấp ló sau góc tắc môn ở sân đình rồi chờ đợi. Bà phải bằng mọi cách mời được bằng được vị thầy tàu về giúp để thỏa mãn cái ước nguyện lâu nay, cũng như an ủi vong linh của bố chồng bà nơi chín suối. Chờ mãi cho đến tầm xối thì tối khách mới hết, bà Thức lúc đó mới bước đánh bạo đến mà khẩn khoản. Lạy thầy, con là Thức, nhà ở bên kia sông. Con mạo muội xin thầy về nhà con một chuyến để xem lại thế đất táng mộ ông cụ chồng con. Vị thầy tàu đang thu dọn án bút nghiên, nhắc thấy người đàn bà bụng chừa lùm xùm thì chau mày một lúc. Thấy thầy chẳng nói năng gì, bà Thức liền gượng gạo. Chắc nhà con làm phiền thầy hả? Vậy con xin phép cáo lui lạy thầy. Nói rồi bà Thức tính quay lưng bỏ đi, bất chợt vị thầy tàu lên tiếng. Nhà bà chờ cho một lát, ta sẽ về cùng nhà. Bà Thức mừng quính như bắt được vàng, mau mài cùng thầy thu dọn. Lạ thay thì thầy tàu cứ nhìn chằm chằm vào cái bụng chừa vượt mặt của bà, rồi lâu lâu lắc đầu buông tiếng thở dài thườn thượt. Vì thầy tàu sau khi được khoản đãi chầu rượu thịt no nê thì đứng lên dạo quanh vòng thế đất của nhà bà Thức. Vì thầy trầm ngâm một hồi lâu rồi vuốt vuốt chòm râu bạc phơ mà bảo: ngồi đã xem đi xem lại mấy lần, cuộc đất của nhà định táng thế ông cụ không được đâu, vì địa thế mảnh vườn và căn nhà này rơi vào thế độc âm sát. Ông Thức chắp hai tay vái lấy vái để theo từng bước chân của lão thầy tàu. Nghe thầy phán vậy thì ngẩng đầu lên lắp bắp: độc âm sát là gì thưa thầy? Quả thật là con không hiểu, xin thầy chỉ bảo. Vị thầy tàu ngồi xuống trước bàn gỗ kê ngay ở đầu nhà, nhấp một ngụm trà rồi giảng giải. Căn nhà của nị nằm cách cái đầm âm hồn không xa, nơi chôn thầy của hàng trăm khách bộ hành và kẻ nghèo đói tứ xứ chết đường chết chợ, lại có quá nhiều lục xúc chết dục ở đó. Cái đầm đó là bị sự tích tụ của âm khí và tử khí cho nên đã sớm rơi vào thế âm sát. Nghiễm nhiên là gia đình của nị cũng bị ảnh hưởng. Có phải là gia đình của nị buồn bã suy tư, thân tuyến và bạn bè ít lui tới hỏi thăm, bảo sao mà nị làm ăn đầu thất mặt tối quanh năm mà có ngóc đầu lên được đâu? Có đứa con đầu đã là may mắn lắm rồi. Ông bà Thức thấy thầy phán như vậy thì không ai bảo ai, cùng quỳ rạp xuống đất. Hai vợ chồng lại vị thầy tàu lia lịa rồi khẩn khoản: xin thầy làm ơn làm phước giúp nhà con, xin thầy đặt lại phong thủy thế đất cho nhà con, chúng còn rốt nát chẳng biết việc ấy như thế nào. Đoàn nắm hai bàn tay gầy ruột khô khốc của vị thầy tàu mà lắp bắp: con thì con chẳng mong đổi vận, chỉ mong tìm được một mảnh đất táng cất ông cụ thân sinh cho thỏa lòng thỏa dạ mà thôi. Vị thầy tàu nhấp một ngụm trà rồi khẽ gật đầu rồi bảo: độc âm sát thì cũng là một hình thái xấu trong thế phân kim định huyệt mà ngộ biết. Để mà hóa giải thế đất này thì có 2 cách. Nói rồi vị thầy tàu bỏ lửng câu nói, rồi nhìn vợ chồng ông bà Thức mà dò xét. Bà Thức liền chắp hai tay lại rồi khẩn khoản: lạy thầy, xin thầy chỉ bảo cho. Chúng con chẳng có giàu gì, nhưng mà cũng lo liệu để tạ ơn được cái thầy lễ mọn. Vị thầy tàu liền nhấp thêm một ngụm trà rồi cười khà khà mà đáp: bình sinh thì ngộ chỉ hành thiện cứu đời, xưa nay thì có một bữa cơm của gia chủ cũng coi như là một món nợ ân tình. Ngọ thấy Nị cũng thành tâm cho nên mách cho Nị hai cách. Một là Nị bỏ căn nhà này không ở nữa, rồi rời nhà mình sang một vùng đất khác, tránh cái thí độc âm sát này và cũng để táng mộ của ông cụ ở chỗ khác luôn. Hai là dùng một đôi long quy bằng đá đen đặt trước cửa nhà để mà sát hóa khí từ độc âm sát. Long quy bằng đá đen có kết cấu đầu rồng còn người là rùa. Đầu rồng tác dụng trừ hại tiểu nhân, may rùa có tác dụng hóa sát mà không chống chọi lại sinh khí. Có như vậy thì ước nguyện của Nị là táng cốt cho ông cụ trong mảnh đất này mới thành được. Ông Thức liền khẩn khoản: ông nhà con đã dặn ba đời nhà con đều sống ở mảnh đất này thì chết cũng là ma đất này, tuyệt không thể rời đi mà bỏ lại mộ phần gia tiên. Cho nên cách đầu tiên xem ra không ổn, chỉ có cách thứ hai. Thầy thì cho con đôi long quy đó phải mua ở đâu, bao nhiêu con cũng mua. Vị thầy tàu tỏ ra tư lự, ông đưa tay vuốt chòm râu bạc phơ và dương cặp mắt cú vỏ sáng quắc lên mà đáp: đá đen đó muốn trừ tà thì phải lấy ở nơi âm tà, chính là trong cái đầm oan hồn kia, nhằm đúng vào giờ Sửu. Có như vậy thì âm khí mới vượng nhất, như vậy thì mới làm vận đổi phong thủy được, còn không thì không linh nghiệm nị ạ. Nói rồi thầy phong thủy xếp lại đồ đạc rồi xin phép cáo lui. Trước khi ra khỏi cổng thì thầy quay lại nhìn cái bụng bầu của bà Thức rồi thở dài nói liền một chập: đứa bé trong bụng của vợ chồng Nị tháng vừa rồi thường ngày, bây giờ thì nếu mà muốn nó ra thì Nị đi kiếm cái gáo dừa nhà nào đó mà đập, nhất là phải lấy cái gáo dùng để múc nước mưa, đập mấy nhát cây gáo vỡ tương ứng với lệ số ngày thằng bé sẽ ra đời. Thằng bé này mang mệnh khổ, nhưng nếu có nó gia đình và làng Vĩnh Thạnh này mới được yên. Miệng bằng một khi nó xảy ra cớ sự gì thì thôi, ngộ xin lui. Hai vợ chồng của ông bà Thức thần người nhìn theo dáng lưng của thầy, mãi đến khi bóng dáng khuất sau còn dốc mới bảo nhau quay vào trong nhà. Y như lời của thầy dặn, giờ Sửu ngày hôm nay, ông Thức nai nịt gọn gàng rồi tiến vào khu đầm hoang vắng tìm đá đen. Rất nhanh một đôi long quy đã được tạc ra đặt thù lù ở đầu cổng. Cổng lúc đó thì bà Thức đi đóng gạch thuê, nhân lúc nghỉ trưa bà đi vào nhà ông Thận ở gần đó xin ngụm nước. Nhạc thể cái gáo dừa nhà ông Thận dùng để múc nước mưa đang đặt lù lù trên miệng lu, bà Thức liền nhìn trước ngó sau. Sau khi chắc mầm gia chủ không để ý, bà mới nhanh tay tháo cái cán gỗ rồi đưa cái gáo lên ném mạnh xuống. Đúng ba lần thì cái gáo dừa mới vỡ tan. Quả nhiên sau ba ngày đó thì bà trở dạ, công chính là tình hình hiện tại. Đầu giờ Sửu đêm hôm ấy, tiếng sấm sét đầm mỹ trên tầng không, kèm theo đó là những ánh chớp lập lòe xé toạc màn đêm u tịch. Dòng bão từ đâu kéo về, mưa gió thi nhau ập xuống vùn vụt, quất những thanh âm nặng nề vào ô cửa chính được ghép bằng mấy tấm ván gỗ. Ông Thức đang ngồi gục đầu, đôi mắt nhắm chặt chốc chốc lại đưa mắt hướng về phía buồng ngủ. Lần sinh đời này kỳ lạ quá, bà Thức mang thai gần 10 tháng, đến lúc đẻ cũng vật lộn đã mấy canh giờ mà chưa xong. Ông Thức sốn sắng ở đây từ chập tối để chờ kết quả sinh đẻ của vợ mà trong lòng nóng gian như lửa đốt. Ông đi đi lại lại trước buồng mà trong lòng nửa mừng nửa lo. Thời gian cứ như vậy chậm chậm trôi qua từng khắc, cho đến khi mà những âm thanh oe oe của tiếng trẻ con khóc vọng xa mới làm cho ông bớt lo lắng phần nào. Ông Thức đứng bật dậy, mắt nhìn chăm chăm vào buồng và chờ đợi. Lạ thay thêm nửa khắc trôi qua, ông Thức vẫn không thấy bà Lang Thìn tiến ra hoặc gọi ông vào. Tâm thần dấy lên một cảm giác bất an, ông Thức đánh bạo vén tấm mảnh che tiến vào rồi hỏi: bà Lang ơi, mẹ con nhà Hiễm thế nào rồi? Chỉ thấy bà Lang Thìn ngồi đần mặt ngơ ngác đưa mắt nhìn ông, hệt như là người mất vía. Đôi mắt không che được nét hoang mang khi mà liếc về thứ đang động đậy trên lớp vải màn đang ngả màu cháo nằm. Trong lúc đó thì một tiếng sét đầm mầm đánh xuống, kéo theo những tia chớp lập lòe, đổ ập bóng của hai người xuống nền, còn chi chít dấu chân chó. Một ánh chớp lóe lên qua ô cửa sổ soi rọi từng ngóc ngách trong căn buồng chật hẹp. Ông Thức kêu lên rồi ngã ngồi xuống đất, đầm vào mắt của ông là một cảnh tượng kinh hoàng. Trên chiếc giường chật hẹp để một khoảng vài màn là một đứa trẻ. Đứa trẻ sơ sinh đó đầu to bằng quả bưởi, hai mắt lồi to bằng quả xanh đang đảo loạn điên cuồng. Thằng bé không có mũi, khẩm, Đúng ra là chỉ có hai lỗ nhỏ như hạt đậu ở giữa mặt và hàm răng nhọn hoắt, lởm chởm như là đang nhe ra ở phì phò. Từ cổ họng với lại vòm họng trở xuống thì đang phát ra những âm thanh quét quét đến chói tai. Dẫu cho dung mạo của thằng bé quái dị nhưng chân tay vẫn đầy đủ chẳng khác trẻ sơ sinh là mấy. Bà Lăng Thìn sau cơn bàng hoàng thì run giọng. 40 năm nay tao đi đỡ đẻ, chưa bao giờ tao thích cảnh tượng này. Chuyện này vượt ngoài tầm hiểu biết của tao. Mày xem kìa, ngay cả tiếng thở và tiếng khóc của thằng bé cũng không giống ai. Cả mắt của nó trợn trừng khi mà tao nắm đầu kéo ra. Hai hàm răng, khẩm, đúng ra là hai hàm răng nanh mọc lởm chởm. Thằng bé rất dị thường, nếu nói đúng hơn là một quái thai. Tiếng quái thai của bà Năng thì nói ra như xoáy sâu vào tâm can đang hoảng sợ tột độ của ông Thức. Ông Thức gục đầu rồi thét lên những tràng thảm não. Quái thai? Không, không. Tiếng gào thi thảm của ông bị tiếng sét trên trời và tiếng mưa đập vào ô cửa của bộc át đi. Căn buồng phút chốc chỉ còn hai người trầm ngâm trong im lặng. Tiếng thét của ông Thức làm cho bà Thức tỉnh giấc sau một lần lột xác. Ngó nhìn hình hài của đứa con, bà liền nhanh chóng hiểu ra mọi việc. Dẫu vậy bà Năng làm mẹ vẫn trỗi dậy. Bà định đi không cho chồng mình giết con. Tiền gia đình của ông Thức đẻ ra quái thai cũng rộ lên nhanh lắm. Bẵng đi 10 năm sau, gia cảnh của ông bà Thức sau khi sinh hạ đứa con thứ hai này đột nhiên khấm khá. Từ một gia đình nghèo nàn ăn chay từng bữa, nay ông bà đã xây được một căn nhà mái ngói ba gian. Mái ngói tường vôi, cột kèo gỗ lim đỏ thắm, tiền bạc trong nhà cũng cứ đổ về theo nghề nấu rượu mà ông Thức học được ở huyện. Duy chỉ có điều làm cho ông Thức phiền lòng, đó là đứa con quái thai này khác xa thằng con đầu lòng của ông. Nếu như con lớn của ông là thằng Kha làm cho ông bà Thức tự hào với xóm đảng, bởi lẽ thằng Kha rất thông minh, mới 14 tuổi nhưng nó học rất giỏi, nổi tiếng văn thư một vùng đối đáp đâu ra đấy. Ngược lại đứa con quái thai của ông bà đặt lên khảm thì lại ngu đần, gặp ai cũng bật cười hình hịch hoặc là bày ra một khuôn mặt ngớ ngẩn. Vì lẽ đó mỗi khi nhà có khách ghé chơi, ông Thức thường nhốt thằng bé ở kho thóc, cấm chỉ không cho được bén mảng lên nhà trên. Vì ông sợ oai nghiêm của người cốt tuyển như ông bị thằng quái thai làm cho mất hết. Cho đến lần bà Thức đi tham gia vào chân khiêng kiệu cho hội bà chúa làng. Sau buổi rước kiệu thì bà Thức cùng đám đàn bà trong làng nhập mâm để đánh chén no nê. Đang lúc cao hứng thì ông thầy pháp được làng mời về chợt rời mâm tiến lại rồi bảo: "Bà dì ơi, bà ra đây tôi biểu cái này." Bà Thức bỏ đũa nhìn vị thầy pháp rồi hành lễ mấy xá, đoàn theo ông thầy tiến ra bên hông đình nói chuyện. Sau khi chắc bẩm chẳng có ai theo, vị thầy pháp mới tò mò hỏi: "Ta hỏi khi không phải đứa bé con lúc nãy tha thần ở cổng đình không dám vào có phải con bà không?" Bà Thức như sừng nhớ ra, bà lấy thằng Khảm có đòi vào trong nhưng sợ các cụ không cho nên bà bảo nó về nhà. Thằng bé tha thần trước ở cổng một lát rồi bỏ về. Giờ nghe thầy hỏi vậy bà Thức gật đầu. Chả giấu gì thầy, nó là đứa con thứ hai của nhà con. Năm nay đã tròn 10 tuổi nhưng mà của đáng tội chứ. Bà Thức liền ngập ngừng bỏ dở câu nói. Vì thầy pháp nhìn bà một hồi rồi trầm ngâm. Ta nói chuyện này nếu có mất lòng xin bà đừng giận. Bà Thức liền chắp tay xá vài xá rồi thật thà bảo: "Xin thầy cứ chỉ dạy, con xin lắng tai nghe." Vị thầy pháp tư lự mấy giây rồi bảo bà Thức đọc ra sinh tử bát thần của thằng Khảm. Sau khi bấm độn một hồi thì liền quay sang trầm giọng: "Thằng bé nhà bà không có nuôi được đâu. Tướng mạo của nó quái lạ lắm, phảng phất khí âm tà sắc lạnh trong đôi mắt. Nó đứng là một bàn tay dài quá gối, lại có bốn nốt ruồi xám ở vành tai, bốn nốt ruồi ở đằng sau gáy thẳng hàng. Do nó mang tài kiếp diệt ra, cũng may ta đã sớm phát hiện. Nếu mà còn cố giữ trong nhà thì nhà bà chắc chắn chết sạch không còn một mống." Bà Thức nghe thầy pháp nói vậy thì há hốc mồm, đoạn quên cả lễ nghĩa mà hầm hầm mặt quát: "Chả cha cái quân bói liều dám nói gở, mày có câm mồm đi không, không thì bà cho mày tím mắt bây giờ cái quân liếu láo." Vị thầy pháp nghe vậy nhìn thấy bà Thức chằm chằm thở dài: "Đúng là nghiệp chướng mà." Nói đoạn bỏ mặc bà Thức đang tức đỏ mặt lùi vào trong làng. Bà Thức lộn tam bành trong lòng cay cú, chẳng thèm từ biệt ai mà về luôn, trong đầu là bao nhiêu bực dọc. Dẫu vậy thì cuộc tao ngộ hôm ấy bà chẳng dám kể lại cho chồng. Hơn hết bà đã biết chồng đã chối bỏ đứa con út từ lâu. Chẳng biết lời của thầy bói nói đúng đến đâu mà một tuần trăng sau thì ông Thức lăn ra đổ bệnh. Mới 3 ngày mà ông xuống thấy rõ, hai má hóp lại, mắt trũng sâu, hàm răng cài mã nhô hẳn ra bên ngoài. Bà Thức lo lắm mời hết những lang y có tiếng trong và ngoài làng về thăm khám mà không khỏi. Đã vậy bệnh tình của ông còn có chiều nặng hơn dự là không qua. Giờ tiết canh ba, sau đúng 7 ngày từ khi đổ bệnh thì ông Thức thoi thóp hẳn. Biết mình không thể qua khỏi, ông Thức vẫy tay gọi vợ lại rồi căn dặn: bà nó à, số tôi có lẽ phục khi đã tận rồi, tôi chết chẳng có gì hối tiếc, tôi chỉ xin bà nó ráng sống để nuôi con, sau này còn hương khói cho tôi. Nói rồi ông Thức liệm đi, hơi thở bắt đầu nhỏ dần, một tiếng sét sét toạc tầng không mang theo thanh âm chói tai. Bà Thức đang cầm bàn tay gầy guộc của chồng mà khóc vang nhà thì bất ngờ dội vào vách là bóng của ai đang đứng ở bậc cửa. Bà Thức hoàng hồn ngoái đầu xa, nhận thấy thằng Khảm trong bộ áo cánh mỏng, tay còn cầm con dao bầu, đứng im lìm nhìn bà không nói. Trước sự ngỡ ngàng của bà, thằng bé tiến về giường. Nó đưa con dao bầu lên cứa mạnh vào cổ tay của ông Thức. Từ vết cứa đó một dòng máu đen sì chảy ra. Thằng bé đưa cái miệng với hàm răng lởm chởm liếm vết thương rồi lại nhổ ra, hệt như người ta hút máu độc. Một lát dòng máu đỏ tươi rỉ ra, thằng bé chỉ tay ra hiệu cho bà Thức bằng bó lại. Tức thì hơi thở của ông cũng phần nào bình ổn. Chẳng nói chẳng rằng, nó cầm con dao tiến vào góc nhà rồi đào xới. Rất nhanh một con rết to bằng cây đũa cả được thằng bé lôi ra. Nhìn con rết ngo ngoe trong tay con trai của mình, bà Thức kinh hãi thét lên. Thằng Khảm bỏ con rết vào trong một hũ sành rồi im lặng ngoắc tay ra hiệu cho bà đi theo. Thằng bé lục tục vào bếp kiếm thứ gì rồi lầm lũi tiến ra mảnh vườn sau nhà. Sẽ đến mảnh vườn sau nhà nơi táng thây của ông nội, thằng bé sục sạo một hồi rồi bắt được một con cóc tía. Chẳng thèm nói tiếng nào, nó liền lấy con dao bầu rạch bụng con cóc rồi rít máu vào một cái hốc đất sát bên cạnh ngôi mộ. Đoàn lấy ra một cái túi vải đặt xuống đất rồi ra hiệu cho bà Thức lùi ra xa vài trượng. Thằng bé cẩn thận đặt con cóc vào miệng túi vải và cũng nhanh chóng tiến về chỗ mẹ của mình đang núp sau một tảng đá gần đó. Chưa đầy nửa nén nhang thì sự lạ đã xảy ra. Từ cửa lỗ đất bò ra một con rắn dài cỡ một trượng, trên đầu có màu đỏ, hai bên màng bệnh ra rít lên những tiếng phì phì đầy ghê sợ. Con rắn nghe mùi máu tươi và xác con cốc tía trong túi vải đang bốc mùi tanh nồng của máu huyết thì chẳng chậm một giây, con rắn điên cuồng lao tới cắn xé. Thằng bé lúc ấy mới đứng dậy, nó hết sức nhẹ nhàng tiến lại chỗ túi vải. Nhân lúc con rắn không chú ý thì bèn túm chặt lấy miệng túi. Con rắn thích động bèn điên cuồng vùng vẫy, gầm túi vải bị cột miệng bằng dây thừng, cho nên dãy giụa một hồi rồi mới chịu nằm im. Thằng Khảm bốc con rắn to trong cái túi vải cho vào chiếc lu chiếc con rết bàn nãy, đoạn bê cái lu lại gần nơi cha của mình nằm. Thằng bé cầm một bên tay của ông Thức cho vào trong lu, con rắn và con rết hùng dữ nhắm cánh tay mà cắn. Bà Thức kinh hãi cố ý ngăn cản, nhưng thằng bé trợn mắt làm hành động của bà phải khựng lại. Sau khi hai con vật trí âm cắn nhau, chưa đầy vài giây sau toàn thân của ông Thức run lên bần bật. Toàn bộ độc khí đang từ từ co rút và dồn lại một chỗ vết cắn, làm cho bàn tay sưng phồng lên một màu thâm tím bao phủ. Thằng Khảm vặn sáng ngọn cây đèn cầy, rồi móc trong áo ra một con dao nhỏ như lá liễu, màu đen tử cán. Đoạn hơ hơ qua lại trên lửa, nhắm mu bàn tay cha mình mà rạch một đường. Chỉ thấy thêm một dòng máu đen đặc sệt tú ra. Thằng Khảm vừa ấn dọc bàn tay, vừa rạch thêm 2-3 đường nữa. Máu đen thấm đẫm tấm vải lót, một lúc sau mới rỉ ra một màu đỏ tanh nồng thì dừng lại. Xong xuôi thì nó ôm cái hũ sành ra sau vườn, thả hai con vật đi ra rồi lại bày bản mặt ngây ngô đần độn, mặc cho bà Thức hỏi gì cũng không nói. Quả nhiên 3 ngày sau thì ông Thức tỉnh táo như thường, sức khỏe có phần mạnh hơn lúc chưa bệnh. Đến khi nghe vợ của mình kể lại nguyên do chính thằng út cứu ông tỉnh lại thì ông Thức tỏ ra không tin. Ông cho rằng ông được một vị lang y cứu sống. Việc vợ của ông bịa ra lý do đó chỉ để hai cha con của ông gần nhau hơn. Kể thêm một chút về ngôi làng Vĩnh Thạnh này. Có lẽ từ lúc lập làng, làng này đã có cây đầm. Cây đầm ấy vốn dĩ khi xưa là nơi chôn thây đám cổng đinh chết dạt về làng. Sau một trận lụt to, mấy chục mô đất chôn xác ấy bị cuốn trôi. Cạnh đó đất đai sụt xuống tạo thành một cái đầm rộng cỡ hai mẫu đất. Cái đầm ấy sau đợt đó chẳng hiểu sao số vận cứ kéo nhau về chết liên tục. Đám diều quả thi nhau kéo về xẻ thịt lột xa, ăn gan uống máu nên rất nhanh đã bị biến thành đầm chết. Dân làng gọi đó là đầm oan hồn, chẳng ai lai vãng đến đó cả. Cùng thời điểm đó chẳng hiểu vì sao trên cơ thể thằng Khảm nổi lên rất nhiều nốt đỏ như những vết kim châm. Thằng bé vẫn tha thần chơi một mình, chẳng có ai làm bạn. Cho đến buổi trưa hôm đó, khi thằng con trai lớn của gia đình là thằng Kha từ nhà thầy đồ trên tỉnh về có dịp, nhắc thấy em trai của mình đang ngồi lê la xem đàn kiến tha mồi về tổ, thằng Kha liền bực dọc gần hắt: "Thằng quái thai kia, mày lại ngồi đần mặt ra đó làm gì đấy? Cút xuống bếp mau. Nhìn cái mặt của mày tao muốn hít ăn cơm. Mày lười như hồi cho nên toàn thân mới nổi đầy mụn đấy." Đã quá quen với đòn roi của anh trai mình từ bé, thằng Khảm chẳng nói năng gì, chỉ lùi thủi tiến xuống bếp, đờ đờ mắt như ốc nhồi nhìn lên trên nhà. Trong đờ mắt thoáng có một chút đượm buồn. Ông Thức đang ngồi nhẩm tính thu chi, nghe con trai trưởng nói vậy thì hùa vào: "Con ơi, mày chấp làm gì cái thằng quái thai ấy? Quát mắng cái đứa ngờ nghịch đó được ích gì, chỉ tổn tốn nước bọt, đúng là nuôi công toi cả chục năm nay." Bà Thức thấy chồng vẫn giữ định kiến với con út thì chẹp miệng bảo: "Xấu đẹp gì thì cũng là con mình, ông cứ xì vả nó như thế nghe phải tội chết." Ông Thức liền bĩu môi: "Nó thì hiểu cái gì mà tội với trả nợ, bà rõ là lắm chuyện." Bà Thức chẳng thèm cãi chồng, bà liền quay sang bảo với Kha: "Dẫu sao thì nó cũng là khúc ruột trên khúc ruột dưới với con, nó sinh ra đã không được khôn ngoan, con cũng đừng có chửi mắng em làm gì." Thằng Kha ngồi phịch xuống ghế nhìn bà Thức rồi nguýt dài: "Bu nói lạ thật, tôi làm gì có đứa em nào như nó, nhìn bản mặt quái thai của nó đã tôi thích kinh tởm rồi." Thằng Khảm dung mạo xấu xí, sinh ra đã khờ khạo từ nhỏ, cả làng này đều biết, nhưng cái danh quái thai chẳng làm ai muốn thấy mặt của nó. Ngày nào thằng bé cũng tha thần đi lang thang quanh làng một mình, có khi nó ngồi ở cổng đình cả ngày, có khi thì lại nhìn chằm chằm vào tảng đá mấy tiếng đồng hồ. Có khi người ta thấy nó tha thần ở ngoài cánh đồng mà đuổi theo đám cào cào châu chấu. Nhưng đa phần người ta thấy chỉ có thằng Khảm quanh quẩn ở nhà. Những lúc ấy thì nó chỉ bày ra một bản mặt ngờ nghịch khờ khạo, cả ngày mồm ngậm chặt, cậy răng không ra, hỏi gì cũng không nói. Cho đến cận Tết năm ấy, thằng Khảm đang tha thần đi ra ngọn núi sau đồi chơi thì gặp đám trẻ con trong làng. Một thằng trong đám đó phát hiện ra thì bèn gọi lớn: "Chúng mày ơi, thằng quái thai kìa." Cả đám súng lại thấy thằng Khảm mồm ngậm chặt một bông hoa dại thì tò mò: "Này quái thai, mày đi hái hoa làm gì đấy?" Thằng Khảm cười tê tét để lộ ra một hàm răng lởm chởm làm cho cả đám lùi lại. Một thằng trong số đó liền chọc: "Mày đi hái hoa tặng con gái hả? Chúng mày ơi, thằng quái thai nó cũng biết trêu gái kìa." Thằng Khảm vẫn ngoác miệng cười ngây ngô. Đám nốt đỏ nổi lên dần dật, một thằng khác chỉ tay rồi bảo: "Thằng quái thai nó cũng biết đỏ mặt đấy." Trêu chọc chán thì đám trẻ con lại lấy đá ném như là Khảm bao lần. Bị ném đau, thằng Khảm ú ớ vùng lên bỏ chạy. Nó cắm đầu chạy mặc cho máu ở trên trán rỉ ra. Đột nhiên thằng Khảm đâm sầm vào một người, cho đến khi ú ớ nhận ra thì máu trên trán đã dây đầy vào tấm áo the của kẻ đó. Kẻ đó chính là bá hộ Mão, một tên cùng hung cực ác ở làng này. Lão bá hộ nhìn vật áo nhốm máu thì điên tiết chửi ầm cả lên: "Tổ sư cái thằng quái thai mất mù, mày làm hỏng hết áo của ông đi hầu quan rồi." Nói rồi lão đưa chân đập mạnh làm thằng Khảm ngã rúi rồi mấy vòng, máu chảy ra chăn hòa. Đám dân làng chứng kiến sự việc ấy chẳng ai dám lên tiếng can ngăn. Sự việc sợ liên lụy đến mình thì phiền hà to. Vậy mà thằng Khảm không khóc, nét mặt của nó ngờ nghịch, nó bất chợt đanh lại, cả mắt ốc nhồi trợn lên trừng trừng. Nó ngồi xếp bằng đưa cánh tay lèo khèo chỉ thẳng mặt bá hộ Mão rồi lẩm bẩm: "Ngày 24 tháng 8 âm lịch, ngày 24 tháng 8 âm lịch. Đoàn nó liền ngoác miệng lên cười sằng sặc. Chứng kiến sự ấy thì bá Hồ Mão chợt cảm thấy rùng mình, một nỗi bất an trong lòng dấy lên như là trăm ngàn con sóng dữ. Lúc ấy chẳng ai để tâm gì đến lời nói của nó, cho đến sát ngày 24 tháng 8 âm lịch, làng Vĩnh Thạnh xảy ra một cơn mưa máu gió tanh. Đêm đó mấy vị chức sắc trong làng đi hầu quan về hơi muộn, lúc đi ngang qua ngõ nhà bá Hộ Mão, bất chợt lúc này từ bụi che già có tàn lá lớn quanh năm xòa xuống che đi ánh nắng mặt trời. Bên hông nhà chợt phát ra tiếng khóc nỉ non đầy ai oán. Gà vịt trong chuồng cũng đồng thanh kêu lên quang quác, kèm theo đó là tiếng bò giống và mấy con chó hàng xóm nhất loạt tru lên từng chập. Cả đám chức sắc bị tiếng khóc làm cho điếng hồn, không ai bảo ai cùng hướng ánh mắt nhìn về khóm tre. Tức thì thanh âm đó chợt im bặt, chỉ còn lại tiếng cọt kẹt vọng theo mỗi nhịp oằn mình của cây tre khi gió lùa qua. Cả đám không ai bảo ai cùng nhanh chân chạy về nhà. Cảm giác rõ ràng quanh mình có sự hiện diện của thứ gì đó mà nhìn không ra. Cho đến tận giờ tí đêm canh ba hôm ấy, thì hầu hết mấy trăm hộ dân trong làng đều đã tắt đèn để mà chìm vào trong giấc ngủ sau một ngày làm việc quần quật. Thằng Thiêm là kẻ tứ cố vô thân ở làng này, đã vô công rồi nghề lại gặp thời buổi đói kém, cho nên gã chọn cho mình một nghề ăn cắp làm kế sinh nhai. Đêm hôm ấy Thiêm vẫn còn theo thói quen, buộc theo chiếc túi bền hồng dắt theo một khúc tầm vông. Gã tính đêm nay sẽ đột nhập vào nhà của lão chánh tổng ở đầu thôn. Lão này mới bán đàn trâu cho nên thằng Thiêm chắc mẩm, quần à tiền bạc trong nhà ê hề lắm. Lúc ấy là tầm đầu giờ tí, thằng Thiêm nay nịt gọn gàng rồi cứ hướng thẳng nhà lão chánh mà đi tới. Chốc chốc gặp một hai người đi bắt ếch đêm, hắn lại lùi vào trong đùm cây trốn đi, rồi cứ như vậy tiến bước. Trên đoạn đường ra nhà lão chánh tổng nằm ở đầu làng phải băng qua cái gốc đa. Vốn dĩ hắn chọn đường này không phải vì gần, mà là vì từ khi con đào chừa hoang bị người làng phạt vạ, nó uất đức thất cổ chết ở đây. Người làng cũng e ngại vài phần mà tìm đường khác, cho nên là giờ này hắn cứ nhắm đường đó mà đi vì chẳng sợ ai phát hiện. Hắn cứ như vậy cắm đầu bước đi. Tiết trời tháng 8 đêm nay chẳng hiểu sao lạnh cắt da cắt thịt, lại gặp cơn mưa phùn càng làm không khí trở nên thê lương ảm đạm. Thiêm vừa đi vừa lào bầu điều gì đó trong miệng, chợt ngang qua cái miếu dưới gốc đa, hắn chợt giật mình khi phát hiện ra ngay cổng nhà lão bá Hộ Mão có ai đang đứng đó nhìn chằm chằm. Giây phút giật mình lại sợ lão bị phát hiện, cho nên hắn nhanh chóng núp sau cái miếu cao quá đầu rồi lom khom nhìn về kẻ đó. Thiêm định bồng chờ kẻ đó đi qua thì biết đâu kẻ đó là người trong làng. Xui rồi để họ nhận ra hắn ở đây giờ này thì chỉ có đi đào tường quét vách, vì ở cái làng này còn ai lạ lẫm gì hắn. Chờ mấy khắc vẫn không thấy kẻ đó có ý định bỏ đi, cơn mưa thì mỗi lúc một lớn. Định thần căng mắt nhìn thì hắn nhận ra hình như đó là bóng người đàn bà gầy sọp như ma đói. Người đó bế một đứa còn nít trên tay, tay còn lại dắt theo đứa bé đi chân trần. Đáng sợ nhất là giữa đêm đen tĩnh mịch da rẻ ba người đó lại trắng toát dã tục. Thiềm đưa tay lên trán che đi làn mưa phùn giả dích rồi cho mày nhìn, đoạn lầm bầm ở trong cổ họng. Quái lạ, trời tối như mực lại có cơn mưa giả dích. Sao chúng nó đi mà không thèm đèn đuốc gì vậy? Mà chúng nó đứng nhìn vào nhà lão Mão làm gì? Hay là ăn trộm? Không đúng, ăn trộm ai lại đi dắt theo trẻ con? Chẳng nhẽ là tìm người? Hắn nhổ thầm trong bụng rồi cắn răng đứng chờ đợi. Lẫn trong tiếng gió vuồn vút của tháng 8 tĩnh mịch, hắn nghe có tiếng trẻ con khi khóc khi cười vang lên. Hắn kéo cào cái áo mưa bằng rơm cho đỡ lạnh, mắt vẫn đăm đăm nhìn về ba bóng người đó. Bất thình lình Thiêm chợt thấy rùng mình, một luồng sương khói mang theo cái lạnh lẽo thấu xương vào mang tai. Thiêm tái mặt chầm chậm quay lại, chỉ một giây thôi thì gai ốc toàn thân đang dựng đứng, mắt của hắn lạc thần mồm ú ớ không thành tiếng. Sát bên mặt của hắn cách chỉ một găng tay là một khuôn mặt trắng ngợn của một đứa bé tầm 8-9 tuổi. Đứa bé ngoác mồm tận mang tai, nhai hàm răng cái còn cái mất. Thằng Thiêm không biết đã ngất đi bao lâu, cho đến khi tiếng hét thất thanh của nhà lão Mão vọng ra thảm thiết, làm cho hắn choàng tỉnh. Lấy hết can đảm hắn mon men đẩy cổng tiến vào. Chỉ thấy mấy giây sau hắn điên cuồng cắm đầu chạy bán sống bán chết, mồm liền gào lên: "Ôi làng nước ơi, chết người rồi, nhà lão Mão chết người rồi." Tiếng gào thét của hắn xé toạc màn đêm thâm u mưa gió, dân làng thấy động hò nhau đốt đuốc ra xem. Ông bà Thước cách nhà của lão Mão có cỡ 500 thước, thế ồn nào cũng mau chóng ra xem sự thể làm sao. Chỉ thấy lão liều chết thất cổ trợn mắt ở cái xà ngang gian nhà chính, hôm đó nhằm đúng ngày 21 tháng 8 âm lịch. Cái chết của lão Mão là điều gì đó đả kích lớn lắm, tin đồn làng này có ma nhanh chóng được thổi phồng lên. Khi mà trời vừa hừng sáng, người làng đang hò nhau chạy đôn chạy đáo mà làm cho xong việc. Cứ đến chập tối khi mà tiếng cú mèo ăn đêm vọng ra, ai về nhà nấy đèn đuốc sáng trưng, chỉ một tiếng động nhỏ cũng làm bất cứ người cứng họng bóng ví nào cũng phải sợn ra gà. Ngôi làng mấy trăm hộ dân mới đầu giờ dậu đã biến thành làng chết. Trên con đường làng hay triển đê, bãi sông không còn bóng dáng của ai qua lại. Cả không gian im lìm chìm trong bóng tối, đầu đó có tiếng gõ mõ tụng kinh vọng ra, rồi rất nhanh im lìm vắng lặng. Những tưởng yên ổn một thời gian thì mọi thứ êm đẹp như xưa, nhưng mà chuyện quái lạ lại một lần nữa tìm về, và lần này là của nhà lão đồ tể tên là Trí. Câu xuất phát từ lời nguyền rủa của thằng Khảm khi vô tình chạm mặt ở quán nước đầu làng. Ông đồ tể tên Trí có một người con gái tên là Thị Hoa, đem lòng yêu thương thằng chăn vịt, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Ông Trí biết chuyện con gái có chiều hoang thì giận lắm, ngay trong đêm ép con gái uống thuốc độc tự tử để bảo vệ gia phong. Thằng chăn vịt đau xót quá cũng thất cổ chết oan ở cái chòi vịt. 5 ngày sau cái xác thối rữa mới phát hiện. Chuyện xảy ra đã 3 năm chẳng còn ai nhắc lại. Vậy mà lúc ông Chí đang ngồi cờ quạt ở quán nước đầu làng thì nghe thằng Khảm tha thẩn đi qua. Chợt nó dừng bước nhìn ông Chí đăm đăm rồi thốt ra một câu: "Ngày 18 tháng 9 âm lịch." Bắn đi một tuần sau thì hôm trời đổ cơn mưa to, cái chân của ông Chí mấy hôm trước sưng phồng vì bị té ngã, nay đã đỡ đầu bút 8 phần. Lại muốn xem tình hình làm ăn buôn bán thế nào, cho nên ông cùng vợ của mình quẩy gánh hàng thịt, vượt qua 2 quả đồi lên chợ huyện. Từ lúc bày thịt lên quầy rồi túi mệt vẫn không có một người nào đến mua, rồi trước đây sạp thịt của ông lúc nào cũng đông nghẹt khách. Ông Chí trong lúc tâm trạng đầy bực tức oán giận, chân mang đôi guốc gỗ, đứng lên một chiếc ghế, tay cầm miếng thịt lợn định móc lên cái móc treo sắt thòng lòng xuống tờ thanh xà gỗ trên bàn. Nào ngờ dùng sức quá mạnh bất chợt trượt chân làm đảo ngã cái ghế. Miếng thịt bị rơi xuống đất trong khi cái móc sắt lại xuyên qua lòng bàn tay của ông khiến cho ông bị treo lơ lửng không cách gì gỡ ra được. Bà vợ kinh hãi gấp rút cứu xuống thì ông Chí đau đớn đến cùng cực rồi mê sảng không còn tỉnh táo nữa. Đến khi nhanh chóng đưa ông đi thầy lang băng bó thì đúng lúc ấy trong nhà của vị thầy lang đang cất mẻ rượu. Ông Chí gào thét đau đớn rồi dùng tay vơ cả rượu vào hẻm rượu cho vào miệng ăn. Bá hẻm nhem nhúc quanh miệng lại bôi dính khắp người thật nhơ nhớp. Trông ông ta lúc ấy mường tượng như là một con heo dơ bẩn. Trở về nhà ngay trong chiều đó, ông Chí điên điên khùng khùng, lâu lâu lại chúi mặt xuống hệt như là con heo đang ủn đất. Trong cổ họng khẽ phát ra những tràng âm thanh quái dị như là tiếng kêu. Giờ tí đêm hôm ấy thì bầu trời quang đãng, trên cao ánh trăng còn soi vòng vặc từng khung cảnh ngọn cây, càng làm cho không khí của làng Vĩnh Thạnh thêm phần liêu trai âm u. Đột nhiên từ trên tầng không bỗng nhiên mây đen tích tụ lại, trời đất tối sầm rồi mưa gió nổi lên dữ dội, sấm chớp rền vang. Ngay lúc ấy thì một tiếng sét đầm mầm phóng thẳng xuống nhà của ông Chí, nhắm thẳng ông mà đánh trúng. Ông Chí mặt mày cháy xém, da thịt cuộn lại, đau đớn rên la kêu giống lên một cách thê thảm, hai mắt đẫm lệ trợn lên như sắp lồi cả ra ngoài. Do lửa đốt ra thịt nứt nẻ, ông liền dùng tay cào những chút thịt bị giã nát vào lại rồi bỏ thẳng vào trong miệng. Lúc mà dân làng nghe tiếng thét xé lòng thì sao lăng, cả làng đều thấy ông Chí hộc máu mà chết, trên tay là lọ thuốc độc đã cạn trơ đáy. Hôm đó nhằm đúng ngày 18 tháng 9 âm lịch. Sau lần ấy thì người dân Vĩnh Thạnh đồn nhau rằng thằng quái thai nhà ông Thức là kẻ mang tin dữ. Vốn dĩ dân làng đã xa lánh thằng bé, nay lại càng nhìn nó với một con mắt khinh miệt. Có kẻ ác khẩu còn bảo rằng nó là con của quỷ, là kẻ chuyên gieo rắc cái chết. Ông Thức càng ngày càng căm ghét chính đứa con đẻ của mình. Đầu một tháng sau thì những vết đỏ như là lá kim châm đã lan khắp người và nổi lên thành những cục u. Toàn thân của thằng bé sưng phồng lên một cách kỳ lạ. Thứ hôm ấy bên mâm cơm gia đình, thằng con lớn tên là Kha nói: "Thầy Bu ạ, chúng ta chỉ có thể làm vậy thôi. Các lăng y cũng bó tay cả rồi. Chúng ta chỉ còn cách đuổi nó biến ra khỏi làng. Nếu không thì dân làng nhất định không tha cho nhà mình đâu." Ông Thức liền gật đầu: "Đúng lắm, chỉ còn cách đó thôi." Bà Thức liền sụt sùi: "Dẫu sao nó cũng là con của mình. Bảo đem nó đi sao mà đặng, hay là tôi tính thế này. Ở làng mình có cái đầm oan hồn, ở đó xác thú vật nhiều lắm, lại chẳng ai bén mảng ra. Hay là mình dựng cho nó căn lều ở đấy." Tiếng bàn tán râm ran kéo dài đến nửa đêm và quyết định cuối cùng được thông qua. Thằng Hàm sắp phải sống ở cái đầm đó, tuyệt nhiên không được bén mảng ra khỏi căn chòi. 3 ngày sau, tại cái chòi mới dựng, bà Thức liền sụt sùi khuyên nhủ: "Khả mà, từ giờ con sẽ sống một mình ở cái chòi này. Nếu mà con thương Bu thì đừng bén mảng vào làng. Nếu không dân làng giết chết con. Hàng ngày Bu sẽ mang cơm nước đến. Bu đi đây." Bà Thức nói rồi đẩy cửa bước ra, bỏ lại thằng Cảm đang ngồi đần mặt. Bắn đi 3 tuần trăng sau, bệnh tình của thằng bé đột nhiên trở nặng. Những cục u sưng phồng bây giờ đọng đầy máu mủ. Lớp da căng ra tưởng chỉ lấy vật nhọn chọc vào, lại mù vàng máu tươi sẽ ập ra đầy đất. Những cơn đau tắc quái hành hạ thằng bé. Đã mấy lần thằng bé ngất đi, đến khi tỉnh lại thì nó cố gắng lấy con dao rạch lên những đám ung nhọt. Từng đám dịch sền sệt thanh ngòm dì ra đầy căn chòi, bốc ra mùi hôi thối lượm rộng. Căn chòi chật hẹp nhanh chóng nhấp nhúa vì đờm rãi. Máu tanh xung quanh cái ổ rơm nơi thằng bé nằm đã mọc cả đám nấm mốc. Mùi hôi thanh tởm lợm như là cóc chết cắm cứ ám lấy không khí. Đám giỏi bò cũng nhung nhúc lồm ngồm trên nền chòi. Bắn đi thêm nửa tháng sau thì những con giỏi bu quanh đám máu mủ bắt đầu sinh sôi nảy nở. Từng đám béo mẫm chui ra từ vết lở loét trên cơ thể của thằng bé, rồi bò theo hàng rồi tìm đường tàn vào làng. Ngay lập tức bầu không khí trong làng Vĩnh Thanh ám một thứ mùi kinh tởm. Dân làng lại một lần nữa đồn về việc ấy do thằng bé gọi ma quỷ gây ra. Một cảm giác hận thù xen lẫn sợ hãi lại dấy lên trong lòng của họ. Đã mấy ngày liền ông Thức ngăn cấm vợ mình đem cơm nước cho thằng bé vì sợ bệnh tật trên người của nó lây cho bà. Bà Thức thương con nhưng chẳng dám đến gần. Căn chòi nơi thằng bé nằm quá bẩn thỉu và tanh tưởi. Lúc nào rắn mò lên bà chỉ dám để cơm ở cửa vì không thể tiến vào thêm. Sau cùng thì bà cũng cắn răng bỏ mặc đứa trẻ tội nghiệp. Thằng bé đói quắt ruột, lại suy nhược đến mức chỉ còn da bọc xương. Thậm chí từ cổ họng của nó còn ập ra cả máu mủ theo đường miệng. Cuối cùng thì lương tri của bà Thức trỗi dậy. Nhân đêm tối trời bà lẻn đi thăm con. Lúc nghe tiếng chân quen thuộc thằng bé cô đít ra cửa, cổ họng khô rát tanh ngòm khẽ cất lên tiếng gọi yếu ớt. Ngặt nỗi thằng Kha đã đeo bám theo mẹ của mình, nó giật phăng cái âu cơm trên tay của bà Thức, ném xuống đất rồi liền rít lên: "Bu về ngay nha." Bà Thức liền van vỉ: "Con ơi, Bu xin con thương em con với." Kha liền gằn giọng: "Nó là quái thai, nó là giống ma quỷ. Bu về ngay cho tôi. Nó mà lây bệnh cho Bu thì cả làng nó giết nhà mình." Bên trong cánh cửa ọp ẹp, đôi mắt ốc nhồi của thằng bé chợt dì ra hai dòng nước đục. Nó nhìn theo bóng lưng của mẹ đờ đẫn nhận ra, đến cả mẹ nó cũng bỏ rơi nó. Ngồi đờ đẫn một lúc thì cơn đói lại hành hạ. Thằng bé cố lết hơi tàn tiến lại đám cơm vung vãi dưới đất. Theo mỗi nhịp lê thân của nó, máu mủ chảy ra thành một vệt dài. Đám giỏi bọ rơi lả tả, đôi tay gầy trơ xương điên cuồng nhặt cơm trắng tọng vào họng. Ngặt nỗi đám cơm dính đầy đất cát, nó lại bị chính cha của nó là ông Thức trộn thuốc độc. Nó không ngờ rằng đấng sinh thành của nó lại muốn giết nó hơn ai hết. Thằng bé cứ vô tư bốc cơm ăn, cho đến khi bụng dạ đau quặn thắt, nó gào lên lăn lộn trên nền đất rồi hộc ra một bụng máu. Sáng hôm sau thì một con chó hoang đang điên cuồng sủng sạo trong đống xác chết trải dài bất tận. Bên kia là một con mèo bẩn thỉu đang rình bắt đám chuột hoang, lại thêm một bầy quạ đang châu đầu mà rỉa một cái xác chó đã bốc mùi. Đầm oan hồn này đã bỏ hoang từ lâu và chẳng hiểu từ bao giờ nó đã là nghĩa địa của đám thú vật. Con chó được cái mũi ghẻ lở của mình rồi hít hà sục sạo. Chợt một thứ mùi gì đó xộc thẳng vào mũi, làm cho con chó cũng sực ra lần mò. Con chó lao lại nơi nó, cái mùi tanh nồng đó phát ra từ khoảng sân căn chòi, đứng ra là từ thân xác của thằng bé. Con chó nhận thấy miếng mồi ngon, nó liền vẫy đuôi xoắn xít, rồi nhai hàm răng trắng ẩn tiến sát lại. Bất chợt nó khựng lại vài giây, mắt nhìn chằm chằm vào hình thù quái dị còn dính máu ngủ nguyên bê bết. Hình như là con linh tính mách bảo, con chó lùi lại mấy trường, xin nư ử cắm đầu cúp đuôi chạy thục mạng. Cây xác bê bết máu mỡ, nó chẳng phải thứ gì xa lạ, mà chính là đứa trẻ quái thai được sinh ra vào một đêm âm thầm giông tố thằng Khảm. Thằng bé đã chết nhe răng, mùi hôi thối xốc lên nồng nặc, tỏa ra xung quanh không khí nhanh chóng thu hút những loài khát máu. Chúng thi nhau lao tới chực chờ cái xác thối giữa như là lũ quạ đen chó hoang. Mèo hoang và cả đám chuột to bằng bắp tay cũng mon men mò tới. Nhưng rất nhanh, chỉ sau khi ngửi, chúng liền bỏ đi và không dám quay lại lần nữa. Cái xác của thằng bé quái thai chẳng hiểu sao mới qua một đêm đã trương lên cực kỳ kinh tởm. Hoặc là đám thú kia cảm nhận được điều gì đó quái đản lắm của đứa trẻ này. Trải qua thêm 2 ngày, cái xác thằng bé bắt đầu thối rữa, từng màng da thịt nó bắt đầu chảy ra dưới nắng, đám mỡ nhầy nhụa cùng màu xanh màu vàng tỏa ra thêm mùi hôi thối cực độ. Từng đám ròi đã bắt đầu đục khoét da thịt, hốc mắt và gặm nham nhở nửa khuôn mặt của đứa bé đáng thương. Vốn dĩ đầm oan hồn này hầu như chẳng có ai dám bén mảng đến, phần vì mùi hôi thối bốc lên bất kể ngày đêm, phần vì nơi đây trước kia là nơi chôn xác đám giặt về làng. Mấy kẻ bạo gan đặt chân đến đây đêm khuya cũng tái mặt, kể rằng nơi đây có điều gì âm u mà nhất thời không thể nhận ra. Dần dần có cho thêm tiền cũng chẳng ai dám dại gì mà mò vào. Lại một đêm mưa gió ầm ầm chút xuống, những đống lửa mai chơi nhanh chóng tắt lịm, nhưng mà chỉ mấy giây sau thì lại tụ lại thành một quả cầu rực sáng. Quả cầu đó cứ lượn lờ khắp đầm oan hồn, giả như ai vô tình đi lạc vào đây vỡ tim khi chứng kiến cảnh ma quái đó. Quả cầu bay vòng vòng rồi dừng lại trước xác của thằng bé. Từ trong đám lửa bập bùng đó, hàng chục cái bóng ma mập mờ cứ như là đàn tay gầy đét, lúc tỏ lúc mờ chạm lên xác của đứa bé còn ít ra. Những bóng ma đó lầm rầm điều gì rồi biến mất. Mưa cũng ngừng rơi, sấm sét ngừng nổ, bầu không khí ngột ngạt đến bức bách bao trùm cả khoảng không gian quanh căn chòi. Thằng bé chết đã lâu, máu mỡ còn dính đầy nền đất, vậy mà lúc này chợt khẽ chuyển động và cất lên tiếng khóc rợn người, hệt như ngày nó mới sinh ra. Như có một phép lạ vô hình, da rẻ của thằng bé lại mọc ra như cũ mà chưa hề thối rữa bao giờ. Thằng bé rùng mình mấy cái rồi bắt đầu bò ra đất như loài sâu bọ. Một lát sau nó ngồi xếp bằng dưới cười hình hạch màn dài, ném ánh mắt về hướng ngôi làng. Sáng hôm sau, đám quạ đang chúi đầu rỉa bộ lông thối nát của con chó hoang chết đã lâu thì nghe được tiếng động loạt xoạt từ phía sau. Cả đám ngừng lại rồi vỗ cánh phành phạch bay lên. Sau lưng chúng chính là đứa bé quỷ đang bò lồm ngồm, hai hàm răng nhọn hoắt vào nhau lộp cộp như dao. Thằng bé bò nhanh như vậy, cả mắt to lồi ra nhìn xác con chó chầm chầm mà lao tới. Tiếng quạ gào lên thảm thiết cũng làm cho nó hoảng sợ. Thằng bé quái thai mới tái sinh nhìn con chó chết trương mấy giây, đoạn nó há mồm cắm ngập hàm răng nanh vào thân thể đầy dòi bọ của con chó mà hút lấy đám dịch mỡ đang bốc mùi cực độ. Tiếng húp sùm sụp kèm theo tiếng quèn quác phát ra từ cổ họng của thằng bé. Nó cứ ngồi xổm mà điên cuồng nhai nuốt đám thịt còn sót lại một cách khoái trá. Ăn uống no nê, thằng bé quái thai bắt đầu bò lòng vòng chơi đùa. Bất chợt cặp mắt của nó nhìn thấy một sinh vật kỳ lạ. Nó ngồi xổm rồi vỗ tay mấy giây, đoàn bò sát lại vật đó, trong lòng của nó liền trào lên một thứ cảm xúc mãnh liệt. Thằng bé liền bò bệt ra đất rồi ngồi bất thần vài giây. Trước mắt của nó là một con rối bằng gỗ đã cũ mềm. Thằng bé nhìn con rối gỗ chằm chằm, trong đầu óc non dại của nó lóe lên một cảm giác cực kỳ lạ lẫm. Nó không biết cảm giác đó bắt nguồn từ đâu và phải diễn tả như thế nào. Thằng bé ngây ngốc nhìn rồi khẽ lên tiếng quéo quéo nho nhỏ. Nó tiến lại nằm xuống nép vào người. Nó cảm thấy ai đó đến bên mình cho nên rất nhanh thiếp đi trong cơn ngủ mộng mị. Cho đến khi tỉnh giấc, nó lại cảm nhận đến sự lạnh lẽo kinh người. Cảm giác lạ lẫm lúc này cũng nhanh chóng biến mất. Thằng bé ngồi đần mặt ra nhìn trước nhìn sau, chẳng có ai bên nó cả. Bất chợt sộc vào mũi của nó là một mùi hương lạ, một cảm giác thèm khát sự che chở vụt lên trong tim, trong óc. Thằng bé cười hành hạch rồi liền vỗ tay thích thú, nhanh chóng đánh hơi và lần mò theo mùi hương lạ. Thằng bé tội nghiệp bò rất lâu trong đêm tối, giữa ngập ngụ thứ mùi dư bẩn đang tiến về làng. Thằng bé sinh tồn bằng cách hút máu ăn sạch thịt da của đám súc vật sinh sống quanh bờ đầm. Phần còn lại nó kéo về nơi căn chòi dự trữ. Tuy nghiệt ngã nhưng cũng tạm gọi là qua tháng đoạn năm. Sau những bữa tiệc đẫm máu, thằng bé quỷ đều nhảy lên cành cây cao nhất mà gào lên từng tiếng man dại. Cuối cùng thì chẳng có động vật nào ở đây thắng được nó. Nó chính là độc tôn ở đầm oan hồn này. Nhưng sâu trong thầm tâm của nó tồn tại một điều gì mà chính nó cũng không hiểu ra. Cảm giác thèm khát một thứ vô hình cứ ngày một lớn lên, bóp nghẹt lấy trí óc của nó. Và một đêm no say máu thịt như thói quen hàng ngày, thằng bé lại leo lên cành cao nhất. Tiếng gào man dại lại cất lên, nhưng mà lần này rất nhanh thằng bé ngồi xuống, hướng cặp mắt về phía ánh đèn le lói của làng. Nhưng ánh sáng đó lại một lần nữa khuấy động lên thứ cảm giác mà nó tưởng đã lãng quên từ lâu. Lại một lần nữa nó khao khát ngày qua ngày, thứ cảm xúc đó lớn dần lên rồi thôi thúc và xé nát trái tim non dài. Cho đến hôm đó thằng bé nghe thấy tiếng trống, tiếng chiêng la, tiếng cười nói và mùi thức ăn vọng ra từ làng. Lễ hội của làng đang diễn ra, thằng bé quái thai như nhớ lại tất cả khi mà tái sinh. Nhớ nhớ khuôn mặt của bu nó, thầy nó, anh nó lao đi với một tốc độ tối đa. Những hoài niệm cứ thoát ẩn thoát hiện, những tiếng chửi bới xì vả, những trận đòn roi, thằng bé lờ mờ nhớ ra mọi việc. Giữa ánh đuốc sáng rừng, thằng bé lấp ló sau bụi cây rậm mà xem dân làng đang nhảy múa. Nó nấn ná xem có nên tiến vào hay không. Bất giác đám trẻ con chơi trốn tìm gần đó phát hiện ra thân ảnh trong bụi cây. Đám trẻ con nghịch ngợm dùng gạch đá thì nhàu ném. Thằng bé quái thai sợ quá nên cắm đầu bỏ chạy, rồi bỏ và nước bùn rơi ra, theo mỗi bước chân làm không khí sộc lên một mùi tanh tột độ. Cùng lúc đó, ở hướng cổng làng, lão Báo đang dắt theo con chó đi đái. Vừa nhận nha đi, lão vừa huýt sáo ra vẻ khoái trá. Con chó đang thùng thẳng đi thì bất giác dừng lại, ngẩng đầu đánh hơi. Bản năng mách bảo của nó cho rằng phía trước có thứ gì đáng sợ. Rồi lão Báo cố gắng kéo dây xích, nhưng con chó cứ ì ra nhất định không chịu đi. Cổ họng của nó đang phát ra những tiếng ư ử sợ sệt. Bất chợt trong lùm cây phát ra tiếng sột soạt, lão Báo nhận thấy có một cái bóng khá nhỏ đổ ập xuống nền đường phía sau. Theo bản năng tự nhiên lão quay lại. Rất nhanh trên khuôn mặt nùng núc mỡ của lão là một hình ảnh kinh dị. Đứa bé còm nhom, đầu tóc bù xù, hai mắt lồi to bằng quả trứng gà, hàm răng lởm chởm nhe ra, chảy đầy rãnh nhớt. Đứa bé đang nhìn con chó chừng chừng. Lão đưa tay lên ngực nén tiếng thở mạnh rồi lẩm bẩm. Quái lạ, sao lại có đứa bé ở đây một mình giờ này, mà sao nó hôi hám như vậy? Con chó điên cuồng giật xích sủa lên man dại. Lão Báo còn đang trong cơn hoảng sợ thì thằng bé nhào lên vật con chó xuống. Nó cắm hàm răng nhọn hoắt mà xé toạc cổ con chó. Con chó ẳng lên một tiếng rồi chết tươi tại chỗ. Mặc cho lão Báo chết đứng tại chỗ, thằng bé cứ điên cuồng mà nhai xác con chó. Sau mấy giây tĩnh tâm thì lão Báo điên cuồng nhắm đầu của thằng bé mà đấm đá, miệng rít lên: đồ quái vật tởm lợm, thả ra mau! Thằng bé chợt khựng lại, nó quay người lao vọt lên nhằm gần cổ của lão Báo định cắn xé. Lão Báo theo phản xạ tự nhiên đưa tay cản lại thì bị hàm răng nhọn hoắt cắm phập vào. Một cảm giác đau đớn đến nút xương làm cho lão ngã ngồi ra đau đớn. Tay kia của lão điên cuồng rứt tóc và đấm đá thằng bé quái thai. Cũng may cho lão lúc ấy có đám trai đinh đi tán gái làng bên về đến. Thằng bé nghe tiếng động nhanh chân lùi mất vào lùm cây. Lão Báo im lìm đi trong vũng máu, nhanh chóng được đám trai đinh phát hiện và đưa vào nhà ông Lang Huân. Theo lời kể của lão Báo thì dân làng đoán ra ngay đó là thằng con trai quái thai của nhà ông Thức. Việc nó mò vào trong làng cắn người là một việc quan trọng, mặc cho ông Thức vẫn còn thầm nhủ con trai của ông đã chết đói chết khát và hơn hết là đã trúng độc. Vậy mà bây giờ đây nó vẫn còn sống, và có lẽ nó đã quay trở lại để báo thù. Dân làng nhanh chóng họp bàn. Thằng quái thai đó mò vào làng rồi, cứ thế này thì không ai sống được với nó. Cái mùi của nó tởm không chịu được, giờ còn ám trong không khí đấy. Phải giết nó đi, kẻo nó vào trong làng ít người đấy. Một cô già thở dài rồi bảo, không được, dù sao cũng đã sắp đến mùa lạnh, không có đồ ăn nó sẽ chết đói chết rét thôi. Nó mang mệnh khổ rồi, tha cho nó. Đám người liền gạt đi. Cô nói hay nhỉ, nếu còn sống nó vào làng thì sao? Đúng rồi, bây giờ là lúc thích hợp nhất. Cô già thở dài nhìn thằng Kha, đó là em cháu cho tính sao? Kha liền gạt, nhà tôi không có cái giống quái thai đó, cứ giết đi trừ hại cho làng. Đám người đồng tình, việc giết thằng bé đã được thông qua. Giả sử hôm đó đám dân làng tay đao tay kiếm bùn ùn kéo nhau lên căn chòi ở đầm Oan Hồn. Lúc mà kéo đến căn chòi thì đám quả đen bám đầy trên nóc và mấy cái cây gần đó cũng gào lên thất thanh. Cả đám điên cuồng sục sọi nhưng không thấy tăm hơi của nó đâu. Cùng lúc đó tại nhà của ông Thức, Bụt xin lỗi, Bụt không làm được gì cho con. Nghe tiếng của vợ sụt sùi thì ông Thức liền cáu bẩn. Bà tiếc cái giống quái thai đã làm gì hả? Nó không phải con mình, nó là con quỷ, con quỷ hút máu. Tôi chỉ hận là không bóp chết nó từ khi nó sinh ra, để bây giờ nó xảy ra cái cớ sự này. Ngược lại dòng thời gian về một canh giờ trước, sau khi bị con chó của lão báo cắn, vết thương của thằng bé chảy máu nhiều. Nó liền cuống cuồng tính lao về đầm Oan Hồn. Chợt trong đầu của nó sực nhớ ra một việc quan trọng, nó liền gào vụt lao lên trong khu nghĩa địa. Trở về với thực tại thì thằng bé quên cả đau, cả nỗi sợ hãi trong lòng mà cuống cuồng tìm đường trở lại nhà cũ. Nó ngồi im trên cành cây đưa mắt quan sát, nó nhìn chằm chằm vào ngôi nhà ba gian khang trang và trái tim của nó đập liên hồi, thúc giục nó tiến tới căn nhà này. Đây chính là nó nơi cần đến. Trong đầu óc non dại của nó vang lên tiếng khẳng định chắc nịch. Nó biết vận mệnh của nó là ở đây. Nó chậm chậm tiến về nhà trong sự hoang mang cùng háo hức tột cùng. May mắn thay một ô cửa sổ không cài khóa, thằng bé dễ dàng vọt vào trong nhà. Một cảm giác thôi thúc mãnh liệt gấp bội theo mỗi bước chân đi khi mà thằng bé tiến sâu vào trong nhà. Sân nhà chính ngập mùi thơm nhẹ nhẹ còn hách ánh sáng lờ mờ. Thằng bé tích chí chậm chậm tiến lại mon men mở cửa. Đúng lúc gặp ông bà Thức đang ngồi đó, hai ông bà kinh hãi mà hét lên. Thằng bé toàn thân máu mủ, trên tay là con rắn và con rít lớn. Nó chậm chậm tiến lại giơ cao con vật quái thai đó lên trước mặt, cổ họng phát ra những tiếng kêu èn ép. Bất chợt nó khựng lại, thanh đoạn đao trong tay của ông Thức từ bao giờ ghim chặt vào ổ bụng. Bà Thức rú lên đẩy chồng ra rồi gào lên, chạy, chạy đi con. Thằng bé liền rú lên nhảy vọt ra bên ngoài biến mất trong màn đêm. Đông lúc đám dân làng trở về, đám ấy thấy nó đang lết đi thì lao lại. Mấy chồng thanh đao to bản xả thằng bé chết tươi tại chỗ. Nó chết mà hai tay vẫn còn nắm chặt con rắn và con rết nhất định không buông. Đông sáng hôm sau vị thầy tàu năm nào tìm đến làng, vị thầy tàu mau mải tiến đến nhà ông Thức. Sau khi nghe xong câu chuyện, thầy cả giận quắc mắt xít lên. Chúng mày có mắt không chồng, vì mày đột nhiên ăn nên làm ra, nên trong làng có đứa nó thư phủ mày. Cái đó gọi là thuật giáng đầu, chỉ 3 ngày là mày chết. Thằng bé nó biết sự ấy cho nên dĩ độc trị độc, âm tà trị âm tà là quy luật ngàn đời. Trên thế gian này vốn tình sinh tương khắc, nó bắt con rắn ở lỗ huyệt và con rết để cứu mày. Nhưng cách ấy chỉ cứu được mày 1 năm, hết 1 năm là phải thực hiện lại. Vậy mà lúc nó hóa quỷ, nó vẫn còn tìm đường về cứu mày, thì mày lại giết nó. Giờ mày tự sinh tự diệt, làng mày cũng hết phúc rồi. Nói rồi thầy hầm hầm sắc mặt rồi bỏ đi. 1 tháng sau, tiết trời cũng đã bắt đầu vào tháng 10 âm lịch. Ở cái làng Vĩnh Thạnh nằm sát chân núi này thì đêm xuống nhanh lắm. Mấy cuối giờ thân đã lọ mọ không thấy mặt người. Cũng chẳng hiểu nguyên nhân do gì mà gần đây giao thương đến vùng này bị cắt đứt hoàn toàn. Người thì bảo là do mùa màng thất bát, kèm theo hàn đám châu chấu sinh con đàn châu đống rồi kéo về cắn phá hoa màu. Kẻ thì nổi lại ngọn núi cạnh con đường duy nhất dẫn vào trong làng bỗng nhiên sụp xuống vào một đêm mưa gió tối trời đúng 1 tháng trước. Con đường độc mộc dẫn vào trong làng giờ đây đất đá sụp xuống cao tầng tầng lớp lớp, nên hầu như mấy trăm hộ dân ở đây đều nội bất xuất ngoại bất nhập. Mà nếu con đường có thông thoáng thì dân làng biết đi đâu kiếm miếng ăn trong cả cái thời buổi đói kém này, chỉ có thể trông vào mấy sào ruộng khô cằn. Một tháng dòng trở lại đây, lương thực khan hiếm, kiếm miếng cơm củ sắn mà nhét đầy bụng chừng cũng đã là khó khăn. Một tháng trước thì gia đình nào có tiền cũng có thể ngẩng cao đầu mà hưởng sự sung sướng trong khi loạn lạc. Vừa đổi sao rời, con tạo xoay vần đùng một cái thì chồng chồng lớp lớp tai họa đổ xuống làng Vĩnh Thạnh này. Cho đến bây giờ thì dù có tiền cũng chẳng thể mua nổi gạo, tiền vàng để móc trong nhà mà không dùng được. Phú hộ hay là kẻ giàu có thành ra cũng chẳng khác gì dân đen chân đất mắt toét, lắm khi là còn phải tha hương cầu thực như là ma đói. Sau cái chết của chồng mình và thằng Kha đột nhiên chết nổi ở đầm oan hồn, bà tức đã phát điên. Dân làng Vĩnh Thành kẻ thì thiếu đói nằm vạ vật bên lề đường, kẻ thì đào củ dại gặm vỏ cây, kẻ thì há hốc mồm vì thiếu đói nằm chờ chết. Nhiều kẻ muốn thoát khỏi làng này rồi đi vạ vật tứ xứ, nhưng mà đi đâu? Đi đâu khi mà số phận dành cho những người bần cùng trong xã hội này phải gồng mình mà sống, phải ăn vỏ cây rễ rau cho qua cơn đói, phải uống nước cầm hơi, đôi khi còn phải gặm cả thịt người mới có thể đẩy lùi được cơn đói. Nơi kinh hoàng của thời đại để con người ta vào địa ngục trong chính kiếp người, trong sự tra tấn kinh khủng của cơn đói và hình ảnh đọa đầy của thân xác da bọc xương, trong sự yếu ớt run rẩy nhẹ đến gió lay cây cũng đã đổ, đã hành hạ sự suy tưởng của con người ta đến cùng cực. Thêm một tuần trăng trôi qua, làng Vĩnh Thạch đã chết sạch không còn một mống. Kẻ bỏ làng đi tứ xứ thì may mắn thoát khỏi thảm cảnh. Câu chuyện về quái thai làng Vĩnh Thạnh cũng từ đó mà không còn ai nhắc đến nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.